Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giao kêu lên, không nghĩ Vương Khiết lại vì chút lợi nhỏ như thế mà chấp nhận ở chỗ này làm cường đạo, còn muốn chiếm nàng làm của riêng. Điều này làm Trương Giao nhất thời khó mà chấp nhận. Tên đàn ông to con nghe Vương Khiết đòi chia cô bảy hắn ba nên vô cùng tức giận, nghĩ trong lòng rằng Vương Khiết không để ai trong mắt nữa rồi. Hắn thấy Vương Khiết có chút tài lẻ cho nên mới muốn chiêu mộ, không ngờ tên tiểu tử này cũng lớn lối thật. Vương Khiết, cô điên rồi, lại muốn đi giúp bọn cường đạo này. Trương Giao hét to lên, còn có cô nữa. Vương Khiết nhìn Trương Giao nói, cái gì còn có tôi, cô muốn ở lại chỗ này cùng bọn cường đạo lêu lổng, tôi không ngăn được cô, nhưng cô đừng đem tôi cùng bọn họ lẫn mà lẫn lộn. Vương Khiết làm bộ bất đắc dĩ sửa lại tóc một chút nhìn Trương Giao nói, nơi này không tốt sao? Tốt cái rắm, ha ha, nữ nhân nóng tính này không hợp ngươi rồi tiểu tử, cứ theo đại ca giới thiệu cho ngươi vài em, đảm bảo dịu ngoan, phục vui người sướng đến chết mới thôi, ha ha. Vương Khiết tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Giao, bỗng nhiên xuống xe cùng tên to con. Vương Khiết, Trương Giao không nhịn được kêu lên. Vương Khiết cũng không thèm nhìn tới Trương Giao, một mạch cùng tên kia xuống xe, ngoài xe trời đã tối, ở trên xe căn bản không thấy được người bên ngoài, trong lòng Trương Giao có chút gấp gáp, muốn xuống xe đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến Vương Khiết mặt tê liệt kia, nàng đi tới chỗ nhân viên bán vé xe thì dừng lại. Chạy xe nhanh lên đi, trên xe đột nhiên có người hét lớn, chạy cái đầu anh, bạn tôi còn chưa lên xe. Trương Giao quay đầu lại hướng người nói chuyện kêu lên. Tên tiểu tử đó và bọn cường đạo đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu, chúng ta đi nhanh đi. Lại có người từ sau xe la lên, tài xế và nhân viên bán vé cũng nhìn Trương Giao, lúc này Trương Giao không biết nên làm gì, nàng không muốn bỏ lại Vương Khiết nhưng nàng cũng không biết Vương Khiết sẽ trở lại hay không. Đợi thêm 5 phút nữa, đợi thêm 5 phút có được hay không? Trương Giao nhìn hướng tài xế nói, không được đợi, đợi bọn chúng tới giật tiền nữa sao? Lúc này sao không thấy mấy người lớn tiếng, bây giờ lại phóng rắm. Trương Giao không nhịn được nói. Người kia nghe Trương Giao nói cũng không trả lời lại, mọi người im lặng, tài xế cũng kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa. 5 phút trôi qua Vương Khiết vẫn không quay lại, ai cũng không dám xuống xe, không biết bên ngoài tình huống thế nào. Trương Giao không nhịn được muốn xuống xe xem một chút, nhân viên bán vé xe kéo nàng lại. Đừng xuống xe, nơi này hẻo lánh, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có mà bỏ mạng chỗ này. Trương Giao nghe vậy càng lo lắng cho Vương Khiết hơn, sợ cô xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám xuống xe, chỉ có thể ở cửa xe hét lớn. Vương Khiết, cô nghe được tôi thì trả lời một tiếng. Nàng đứng đợi rất lâu cũng không có phản ứng. Lái xe, mau lái xe, đừng ở chỗ quỷ quái này nữa. Tài xế nhìn Trương Giao lần nữa, nổ máy xe tựa hồ cũng chuẩn bị lái đi, Trương Giao vẫn đứng ở trên bậc thang chỗ cửa xe hướng ra ngoài nhìn, nhưng mà bên ngoài tối đen một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Xe rốt cục vẫn phải chậm rãi khởi động, Trương Giao nắm tay vịn cửa, thân thể hơi có chút run rẩy. Đột nhiên một cái tay bắt lấy thùng xe, nhân viên bán vé hét to một tiếng. Có người, tài xế vội vàng thắng xe lại, chỉ thấy Vương Khiết ba bước thành hai nhảy lên xe. Vương Khiết, Trương Giao kinh ngạc hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vé xe mua rất đắt, đâu có dễ bỏ được. Vương Khiết nhìn Trương Giao nói. Đột nhiên Trương Giao đánh liên tục vào người Vương Khiết kêu lên. Vương Khiết đồ khốn kiếp này tự nhiên lại bỏ đi, có biết người ta lo lắng hay không? Trương Giao ôm Vương Khiết khóc lóc kể lể. Tôi chỉ đi lấy chút đồ trở về, ai bảo mọi người không chịu chờ. Vương Khiết trêu chọc Trương Giao. Lấy cái gì? Trương Giao vừa lau nước mắt vừa hỏi. Vương Khiết kéo Trương Giao vào trong sau đó đi tới chỗ bã lão bị ngã ngồi dưới đất đỡ bà ấy lên nói. Bà cụ, đây là đồ của bà. Tiếp tục đi về phía người đàn ông ốm yếu đem tiền trả lại cho hắn, hắn nhìn thấy tiền kích động nửa ngày vẫn chưa hồi phục. Chàng trai trẻ, bà cụ kêu lên, nhiều tiền quá, những thứ này không phải của ta. Bà cụ nhìn tiền trên tay mình, rõ ràng bà chỉ có 400 đồng, nhưng lúc này Vương Khiết lại đưa bà một sấp tiền thật dày. Bà cầm đi, mua chút gì về cho cháu bà ăn. Trương Giao nhìn bà cụ nói xong lại nhìn Vương Khiết, nàng biết số tiền đó là do Vương Khiết để thêm vào nên cũng không nói thêm gì. Tài xế, lái xe đi, bọn chúng cũng sẽ không tới nữa. Vương Khiết ngồi vào chỗ của mình nói với tài xế vội khởi động xe lần nữa, nhanh chóng lái xe khỏi đó. Trương Giao trở về chỗ ngồi nhìn Vương Khiết, trên mặt Vương Khiết vẫn như cũ không có biểu hiện gì, để cho người ta vĩnh viễn không đoán ra được cô đang suy nghĩ gì. Trương Giao và Vương Khiết là hai loại người hoàn toàn bất đồng, hỉ nộ ái ố của Trương Giao luôn hiện rõ trên mặt, nhưng Vương Khiết thì hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt vĩnh viễn là như vậy, cho dù gợn sóng cũng không sợ hãi, cho tới bây giờ không thấy cô biểu lộ vui buồn, tựa như một bức tượng không có tình cảm, thủy chung duy trì một tư thái. Bọn họ, Trương Giao vừa định hỏi Vương Khiết chuyện của mấy tên kia thì liền bị Vương Khiết ôm ngồi trở lại trên đùi cô, lần này Trương Giao ngồi vô cùng tự nhiên, giống như vị trí này chỉ thuộc một mình cô. Bao lâu nữa thì đến? Vương Khiết ôm Trương Giao nhẹ giọng hỏi. Vốn là khoảng 11 giờ đêm là có thể đến nơi, nhưng lại bị chuyện lúc này trì hoãn nên có lẽ là phải hơn 12 giờ mới tới. Vậy ngủ một lúc thức dậy liền có thể đến nơi. Trương Giao nhìn Vương Khiết tựa hồ rất mệt mỏi, Vương Khiết ôm bên hông Trương Giao, đầu tựa vào cổ nàng, tìm vị trí thoải mái xong liền ngủ. Trương Giao nhẹ nhàng lấy mắt kính của Vương Khiết xuống, nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của cô, bộ dáng lúc ngủ của Vương Khiết nhu hoa hơn bình thường, theo đường cong gương mặt của Vương Khiết, Trương Giao lấy tay vuốt ve mặt cô, giống như Vương Khiết cũng thực hưởng thụ nàng vuốt ve nên hai cánh tay ôm nàng cũng siết chặt hơn. Khóe miệng Trương Giao cong lên, hai tay vòng ở cổ Vương Khiết, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, Trương Giao cảm thấy Vương Khiết ôm trong ngực có cảm giác thật an toàn, nàng vòng tay ôm cổ Vương Khiết, hai người cứ như vậy ôm thật chặt ngủ thiếp đi. Đến rồi, nhân viên bán vé xe hô to, tài xế rẽ vào một bến xe cũ kỹ rách nát bên đường. Đến rồi sao, Vương Khiết nhìn Trương Giao hỏi. À, không có đâu, còn phải đi một chuyến xe Mui Trần nữa. Trương Giao cười nói, xe Mui Trần, đúng vậy, chỗ này cũng có xe Mui Trần. Vương Khiết nhìn quanh bốn phía một cách trống rỗng, nếu không có bảng trạm xe căn bản không biết nơi này là trạm xe, khắp nơi đều là đất bỏ hoang, rác vứt bừa bãi khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã nửa đêm, trên đường vắng ngắt, không có nhiều người, có cũng chỉ là một số người mới vừa xuống xe, Vương Khiết nhìn hồi lâu cũng không thấy xe Mui Trần mà Trương Giao nói. Trương Thúc, con ở chỗ này. Đột nhiên Trương Giao hướng về phía một người đàn ông khoảng 40 tuổi kêu lên. Trương Thúc nghe được Trương Giao la lên, vội vàng như một làn khói chạy tới nói. Ác nha, Giao, con đã tới, hôm nay xe chạy thế nào mà chậm hơn một giờ so với bình thường vậy, Thúc lo muốn chết, con cũng biết nơi này chị An không tốt lắm, để cho Trương Thúc nhìn kỹ một chút, có sao không? Trương Thúc vừa nhìn Trương Giao vừa nói, hoàn toàn không có chú ý Vương Khiết đứng bên cạnh, chờ Trương Thúc chú ý tới Vương Khiết thì đã là 5 phút sau. Người này là, Trương Thúc kinh ngạc phát hiện, bên cạnh Trương Giao còn có một người, mới vừa rồi Trương Thúc còn tưởng rằng đây là cái bóng không biết nhúc nhích. Trương Thúc, đây là đồng nghiệp con, Vương Khiết. Trương Giao giới thiệu, Vương Khiết, đây là Trương Thúc của tôi. Vương Khiết hướng Trương Thúc gật đầu xem như chào hỏi, Trương Giao nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vương Khiết liền nhìn nàng một cái, một chút phản ứng cũng không có, thiếu chút nữa đem nàng tức chết. Ai nha Trương Giao, là đối tượng của con đúng không, còn là đồng nghiệp nữa. Con đừng thấy ta sống ở quê mà không biết nha, Thúc nhìn một cái là biết quan hệ hai đứa là gì ngay. Trương Thúc cười hì hì nói. Vương Khiết giống như một cái cây đứng đó không nhúc nhích, bất kể người khác nói cái gì cô cũng chỉ có một dạng phản ứng là không nhúc nhích, tựa như bây giờ Trương Thúc hiểu lầm cô là nam, còn hiểu lầm cô là bạn trai của Trương Giao. Vương Khiết vẫn như cũ đứng vững vàng bất động một chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu giải thích. Trương Giao vô cùng buồn bực, rốt cuộc ở tình huống nào thì Vương Khiết sẽ chủ động nói chuyện hoặc là biểu lộ sắc mặt một chút đây. Không biết mình có cơ hội nhìn thấy không? Trương Giao nghẹo cổ nhìn Vương Khiết. Được rồi, Giao, chúng ta mau trở về thôi, bà ngoại con nhất định chờ ở nhà, đêm nay trễ 1 giờ chúng ta vào trong thôn còn phải đi 2 giờ nữa, mau lên xe đi. Trương Thúc thúc giục, đúng rồi, mau lên xe thôi. Trương Giao vừa nói vừa kéo Vương Khiết đi tới chiếc xe Mui Trần của Trương Thúc. Vương Khiết nhìn chiếc xe Mui Trần, chính xác là Mui Trần nha, Trương Thúc nhảy lên chỗ buồng lái sau đó hối thúc Trương Giao. Trương Giao và Vương Khiết đem hành lý dồn lên xe, sau đó tìm một vị trí ngồi vào. Sao rồi, bị chiếc xe Mui Trần này dọa sợ rồi phải không? Trương Giao cười nói, Vương Khiết gật đầu một cái cùng Trương Giao leo lên xe, thực ra đây là một chiếc xe kéo. Một buồng lái kéo theo một cái thùng xe không có mui phía sau, Trương Giao gọi là xe Mui Trần thật chính xác nha. Trời đã rạng sáng hơn 1 giờ, trên đường vắng vẻ nên xe chạy đúng là rất nhanh, gió lạnh xông thẳng vào ống quần Vương Khiết, cô ngồi đó run run chịu đựng. Trương Giao đoán được trời rất lạnh cho nên mặc không ít, nàng quay sang nhìn Vương Khiết, lúc này cô giống như bị đông lạnh không có chút phản ứng. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết khác lạ, cảm giác như có gì đó không đúng lắm, vội nắm chân Vương Khiết lại, nhíu mày lớn tiếng hỏi. Vương Khiết, cô mặc mấy cái quần, cái chương này edit mà buồn cười không nhịn được. Hai bạn này nói chuyện khó đỡ thiệt, cách chương.